Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử đâu? Ta tự tay giết hắn, đem hắn đốt cháy thành tro. Ma Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, ngay từ đầu, trật tự chi giới cao tầng nói cho chúng ta là bồi dưỡng luân hồi cửu sinh thể. Ta cho là ta sinh một thiên tài. Ta thật cao hứng. Là Mạc Tương lão tổ. Nàng không cách nào trơ mắt nhìn ta hại tử uổng mạng, cho nên vụng trộm nói cho ta biết chuyện này, đồng thời nghĩ biện pháp đem ta đưa ra trật tự chi giới. Nhưng mà, trật tự chi giới những cái kia súc sinh căn bản sẽ không buông tha ta, ở tại bọn họ dưới sự đuổi giết, phu quân ta vì bảo vệ chúng ta chiến tử. Ta mang theo nhi tử ta trốn mấy năm, cuối cùng vẫn bị bọn họ tìm tới. Ta làm sao có thể đủ cho ta nhi tử trở thành đan dược bị người ăn hết. Mạc Tương càng nói, trong mắt nước mắt càng nhiều, cho nên ta cuối cùng tự mình giết hài tử của ta, đem hắn cốt nhục thiêu đốt thành tro, để cho hắn có thể luân hồi chuyển thế. Ta bị bọn họ bắt trở về. Về sau, Mạc Tương lão tổ bảo vệ ta, mà Mạc gia, bởi vậy bị trật tự thần điện trừng phạt. Ta Mạc gia những năm này suy bại, làm sao không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bất quá, Mạc gia sao lại không phải dơ bẩn gia tộc. Mạc gia những lão tổ kia, cái nào không biết bậc này tàn khốc kế hoạch. Ta thực xin lỗi người, chỉ có Mạc Tương lão tổ, cho nên ta tại biết rõ ngươi cùng Mạc Tương lão tổ có cái tầng quan hệ này thời điểm, ta cũng đã quyết định, dù là hồn phi phách tán, ta cũng biết toàn lực giúp ngươi. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới đây Mạc còn có như thế quyển kiện cố sự. Cho nên, nếu như ta mới vừa nói, ta muốn đem Triệu Vũ Hồng luyện chế thành nhân đan, ngươi sẽ như thế nào? Ta sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở Triệu Vũ Hồng, tìm cơ hội giúp hắn rời đi, ta cũng cam nguyện bị ngươi xử tử. Mạc Kỳ không cách nào nói láo, làm nô lệ, nhất định phải đối với chủ nhân không giữ lại chút nào. Như Cổ Trường Thanh sớm căn dặn Mạc Kỳ không thể thả đi Triệu Vũ Hồng, như vậy, cho dù Mạc Kỳ hữu tâm phải nhắc nhở Triệu Vũ Hồng, nàng cũng làm không được. Hiểu chủ phó khế ước cũng có bản thân lỗ thủng, tỉ như Cổ Trường Thanh không có quy định phương diện này sự tình, nàng liền có thể gián tiếp cáo tri Triệu Vũ Hồng một chút tin tức. Cổ Trường Thanh nghe vậy lẳng lặng nhìn xem Mạc Kỳ, lần thứ nhất, ta có thể tha thứ ngươi. Nếu có lần sau, ta sẽ đem ngươi rút hồn luyện pháp. Có thể nghe rõ ràng, không còn dám có hai lòng. Mạc Kỳ sợ hãi nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền đi tinh hồng thế giới tu hành, đồng thời ngươi phụ trách tùy thời nhìn chăm chăm Triệu Vũ Hồng, phòng ngừa trên người hắn phong ấn thần văn xảy ra vấn đề. Chờ đến muốn đi trật tự chi giới thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi mang theo Triệu Vũ Hồng cùng nhau đi ra. Cổ Trường Thanh vân phó nói, tuân mệnh. Ngươi trước mắt không phải huyết hồn tộc, tại tinh hồng thế giới bên trong tu hành hiệu quả không tốt. Nếu ở không khe hở, ngay tại trong đó tìm chút tiền bối, chỉ đạo ngươi một chút pháp tác. Cổ Trường Thanh nói xong, tiện tay vung lên, đem Mạc Kỳ thu nhập tinh hồng thế giới bên trong. Mạc Kỳ sau khi lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở một mảnh huyết mịt mờ thế giới bên trong. Triệu Vũ Hồng chính lơ lửng tại trong huyết vụ. Mà ở Triệu Vũ Hồng phía bên phải, còn có dáng người thân dài, khuôn mặt tuấn dật nam tu đang tại vận chuyển thần lực từ Triệu Vũ Hồng trên người xuyên tới xuyên lui. Người này chính là Gia Cát không? Người này luyện chế thành nhân đan, đối với đại ca rất có ích lợi. Gia Cát không chính vây quanh Triệu Vũ Hồng chậm rãi đi lại, đáng tiếc tu vi quá thấp. Hiến tế một cái thánh cảnh mới có thể cưỡng ép đem tu vi của người này tăng lên tới nhân vị thần linh, tiếp lấy trực tiếp luyện đan. Nói xong, Gia Cát không tiện tay một chiêu. Một tên thái hư cường giả bị hắn giam cầm lấy ra. Tiếp theo, Gia Cát không bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tiền bối, chủ thượng nói không thể đem người này luyện đan. Mạc Kỳ thấy thế, vội vàng nói. Trước mắt tu sĩ trên người thánh cảnh chi uy đậm đà như vậy, thực lực mạnh, hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng chủ thượng thể nội lại có huyền diệu như thế thế giới, đáng sợ là như thế này thế giới bên trong lại có khủng bố như thế cường giả. Càng đáng sợ là người này lại có thể tiện tay khống chế lại một tên thái hư cường giả. Nghe một chút người này nói chuyện, tùy ý khiến tế một cái thánh cảnh, đem Triệu Vũ Hồng cưỡng ép đề thăng làm nhân vị thần linh. Đây là người lời nói sao? Gia Cát không nghe vậy không khỏi nhìn về phía Mạc Kỳ. Hắn sờ lên bản thân cái cằm, trên người ngươi cũng có luân hồi cửu sinh thể khí tức. Người này là người hài tử. Thoạt nhìn không quá giống. Đưa ngươi cùng hắn cùng nhau luyện đan, nhất định có thể đủ luyện chế ra hoàn mỹ nhất nhân đan. Đan dược này, đối với đại ca rất có ích lợi. Nói xong, Gia Cát không tay phải biến ảo lông trảo trở nên to lớn vô cùng, hướng về phía Mạc Kỳ một trảo. Mạc Kỳ lập tức biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Gia Cát không lông trảo phía trên. Long nguyên chi hỏa bành tuôn, lập tức hướng về Mạc Kỳ dũng mãnh lao tới. Mạc Kỳ mặt cười trắng bạch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thầm nghĩ lại là mình bị Cổ Trường Thanh lừa gạt, Cổ Trường Thanh căn vốn là dự định đem bọn họ luyện chế thành nhân đan. Đúng vậy à, Cổ Trường Thanh tất nhiên có thể biết rõ Triệu Vũ Hồng là luân hồi cửu sinh thể, làm sao sẽ nhìn không ra trên người nàng cũng có luân hồi cửu sinh thể khí tức. Cổ Trường Thanh rõ ràng chính là lừa gạt nàng tiến vào nơi này, tốt luyện đan. Mà kỳ làm sao biết Cổ Trường Thanh sở dĩ biết rõ Triệu Vũ Hồng khác biệt, hoàn toàn là bởi vì Triệu Tử Viễn sự tình phía trước, còn có Béo Bảo cái này Bách Hiệu Sinh ở phía sau. Quanh, một đạo huyết trảo trống rộng xuất hiện, đem da cát không lông trảo đánh nát. Đồng thời, đại biểu tinh hồng thế giới thiên đạo hình bóng, Cổ Trường Thanh thân hình chậm rãi xuất hiện. Da cát, ngươi đang làm gì? Đại ca, ta tại luyện đan a. Luyện đan? Ngươi cũng đã biết, đây là nhân đan. Viên này nhân đan có thể làm cho đại ca còn lại 100.000 năm tu hành chi công. Một chút nghiệp chứng, ta sẽ chống được. Nếu là bồi dưỡng hai người này, tuy nói luân hồi cửu sinh thể năng đủ tăng lên quỹ đạo công pháp cấp bậc, đối với đại ca thế lực bồi dưỡng có lâu dài chỗ tốt. Hiểu hạo kiếp loạn tượng đã xuất hiện, đại ca thời gian trưởng thành quá ngắn, không nên cân nhắc lâu dài tăng lên, mà nên nắm chặt tất cả cơ hội, tại trong thời gian ngắn nhất đạt chân định phong. Cho nên, nếu là đại ca ngươi cho dù cùng người này có tình cảm tại, cũng cần phải quyết đoán chặt đứt tình cảm, đem nó luyện chế thành nhân đan. Gia Cát không nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh trong đầu không khỏi vang lên Béo Bảo đối với Không Minh Long tộc đánh giá. Không Minh Long tộc từ trước người cầm quyền đều thông minh vô cùng. Tương lai, bọn họ có thể sẽ ở một ít quan niệm phía trên cùng ngươi phát sinh xung đột. Cổ tiểu tử, nhớ kỹ bọn họ làm ra tất cả cũng là vì ngươi, ta hy vọng đối với bọn họ không nên vô cùng trách móc nặng nề. Ngươi an nguy, đối với bọn họ mà nói lớn hơn tất cả. Lúc trước hắn chỉ cho là Gia Cát không ở đối mặt hắn sống chết tình huống an toàn dưới, sẽ tất cả lấy hắn làm chủ. Nhưng bây giờ, có vẻ như cũng không phải là như thế. Gia Cát không liền tựa như một cái không có tình cảm chỉ có tuyệt đối lợi ích tên điên. Hắn thậm chí không hỏi Triệu Vũ Hồng cùng hắn quan hệ, liền định đem Triệu Vũ Hồng luyện thành nhân đan. Như đây không phải hắn tinh hồng thế giới, hắn không thể trước tiên phát giác. Như vậy giờ phút này Triệu Vũ Hồng rất có thể đã bị hắn nhét vào trong lò đan. Gia Cát, ngươi có biết kẻ này là ai? Cùng ta là quan hệ như thế nào? Cổ Trường Thanh cảm thấy mình tất yếu muốn cùng Gia Cát không hảo hảo tâm sự. Ta không biết. Hắn là ta phàm vực gia tộc phi thăng chức nhi. Ngươi bây giờ còn dự định đem hắn luyện chế thành nhân đan sao? Ngươi đem hắn luyện chế thành nhân đan về sau, ta như thế nào tha thứ ngươi? Cổ Trường Thanh cố ý đem Triệu Vũ Hồng thân phận nói lớn. Ta vẫn như cũ chọn đem hắn luyện chế thành nhân đan. Gia Cát không có chút nào do dự nói. Ngươi điên rồi sao? Cổ Trường Thanh có chút ngây người. 100.000 năm tu hành chi công, có thể để đại ca tại trong 1.000 năm đạt chân thánh chủ chi cảnh. Ta đem nó luyện chế thành nhân đan về sau, đại ca tức giận, sẽ giết ta. Mà ta nếu là lấy ta thánh hồn làm tế phẩm, đối với đại ca phát hạ nguyền rủa. Lấy đại ca tố thần cảnh tu vi, tuyệt đối không thể ngăn cản. Chỉ cần đại ca có ngủ gật thời điểm, cũng sẽ bị ta nguyền rủa khống chế, an viên đan dược này. Đã như thế, ta mặc dù hồn phi phách tán, nhưng lại có thể trợ đại ca thành tựu đại đạo. Trái lại, nếu là ta sống sót, ta cũng không thể cho đại ca cung cấp nhiều như vậy trợ giúp. Gia Cát không rất là nghiêm túc phân tích ra, cho nên, ta có thể không để ý đại ca ý nghĩ đem hắn luyện thành đan dược. Ta chết đi, so sống sót còn có giá trị. Ta dựa vào. Cổ Trường Thanh có chút mộng bức. Béo Bảo, Không Minh Long tộc cũng là loại này tên điên sao? Lão Thí Long năm đó mặc dù là tên điên, nhưng là không có tiểu tử này như vậy tà tính. Tiểu tử này làm sao điên cuồng như vậy? Béo Bảo hiển nhiên cũng không ngờ tới Gia Cát không ý nghĩ sẽ như thế kỳ hoa. Gia Cát, ta căn bản không bị nguyền rủa. Cổ Trường Thanh khó chịu thôi động Hoàng Tuyền Tử Hạch nói. Gia Cát cảm nhận được Hoàng Tuyền Tử Hạch khí tức sau hơi sững sờ, tiếp lấy nhíu mày, suy tư nói, cái kia ta cần nghĩ những biện pháp khác để cho đại ca ăn vào đan dược. Không phải, này mẹ nó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta tuyệt sẽ không thôn phệ bất kỳ nhân đan nào. Còn nữa, ngươi về sau không chuẩn nghĩ đến luyện chế nhân đan. Ngươi hiểu không? Cổ Trường Thanh gằn từng chữ. Gia Cát minh bạch. Gia Cát không gật đầu, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn Triệu Vũ Hồng. Ngươi minh bạch cái búa. Về sau ta không cho phép sự tình, ngươi không thể làm. Nếu không, ta không nhận ngươi người huynh đệ này, ngươi cũng không cần lại kêu ta đại ca. Ta cũng không chịu nổi Không Minh Long tộc tình nghĩa. Cổ Trường Thanh nhìn xem Gia Cát không trong mắt nhàn nhạt tinh mang, lúc này vô cùng nghiêm túc nói. Gia Cát không là vì hắn không giả, nhưng là, tuyệt đối lý trí phía dưới, hắn sẽ còn làm xảy ra chuyện gì. Cổ Trường Thanh không biết, hắn chỉ biết là nhất định phải hiện tại liền cho Gia Cát không lập xuống quy củ. Ta hy vọng ngươi minh bạch ta ranh giới. Ngươi tuyệt không thể, lấy ngươi chỗ cho rằng, đối với ta có ích, làm ra vi phạm ta ranh giới sự tình. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Gia Cát không nói. Ta hiểu được đại ca. Gia Cát không cúi đầu chắp tay nói. Đường Huyền, hậu thổ. Cổ Trường Thanh lớn tiếng nói. Lúc này, hai bóng người chậm rãi xuất hiện, Đường Huyền vẫn là một bộ ngơ ngác bộ dáng, cứng nhắc biểu lộ, hồn nhiên vô tà vô tội mắt to. Linh tâm tộc, tu hành vô cấu đạo tâm chủng tộc, chính là như vậy, ngu xuẩn đến ngốc manh. Nhưng là này tinh hồng thế giới bên trong, luận chiến lược, cũng chỉ có Đường Huyền có thể thắng dễ dàng Gia Cát không. Đến mức hậu thổ, vừa xuất hiện lại bắt đầu lắm lời, cu, đây không phải Gia Cát không nha, bị thành chủ huấn. Mấy ngày không thấy như vậy kéo. Chính là không phải xem thường thổ hệ tu sĩ sao. Nhìn thành chủ lúc nào huấn qua ta. Đường nhìn Gia Cát không mặt ngoài đáp ứng rồi, nhưng là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Gia Cát không đối với Triệu Vũ Hồng vẫn như cũ có ý tưởng. Gia Cát không mới vừa nói, tuyệt đối chính là trong lòng của hắn lời nói. Hắn nhìn thấy Triệu Vũ Hồng sau trước tiên nghiền định không tiếc hiến tế một cái thánh cảnh tu sĩ đến cưỡng ép tăng lên Triệu Vũ Hồng tu vi, đồng thời cực kỳ dứt khoát luyện đan. Có thể thấy được chính là nghĩ đến tại Cổ Trường Thanh chưa kịp phản ứng trước đó luyện chế xong nhân đan. Muốn là Triệu Vũ Hồng cùng Cổ Trường Thanh quan hệ đồng dạng, vậy hắn nhiều nhất bị chút trách phạt. Nếu là Triệu Vũ Hồng là Cổ Trường Thanh rất thân cận người, hắn cũng muốn tốt rồi hiến tế bản thân, trợ giúp Cổ Trường Thanh ăn vào nhân đan. Đầu hắn bên trong, mà người, tình nghĩa tự hồ cũng bị xếp hạng lợi ích về sau, coi hắn phân tích ra được. Đem Triệu Vũ Hồng luyện chế thành nhân đan đối với Cổ Trường Thanh mà nói tốt đẹp đến mức nào chỗ về sau, hắn sẽ đem trả giá đắt xem như giá trị điệp gia. Điệp gia giá trị nhỏ hơn nhân đan giá trị về sau, hắn liền sẽ quyết đoán luyện chế nhân đan. Trên thực tế, Gia Cát không tại phát hiện Triệu Vũ Hồng thể chất thời điểm, hắn liền đã tiến hành giá trị đổi. Cuối cùng đạt được kết quả, một cái hiến tế thánh cảnh, một cái hắn, cộng thêm một cái vô luận thân phận gì Triệu Vũ Hồng, tổng giá trị nhỏ hơn nhân đan giá trị. Cổ Trường Thanh nhìn xem Gia Cát không, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng phân phó nói, bảo vệ hai người bọn họ. Tuyệt không thể để cho Gia Cát không tới gần hai người bọn họ trong vòng 10 dặm. Rời đi tinh hồng thế giới, Cổ Trường Thanh bắt đầu ở Mạc Hải trên hòn đảo bế quan. Thiên Long tinh thứ đồ tốt này, đối với hắn cũng hữu dụng chỗ. Có thể một mực rèn luyện hắn tư chất, đồng dạng, ở trong quá trình này, cũng có thể rèn luyện hắn thể chất. Hắn thái cổ lôi thần thể đã tiếp cận đột phá biên giới, tuy nói không có đụng phải lôi đình chí bảo. Nhưng là Thiên Long tinh loại này rèn luyện thể chất chí bảo đối với bất luận cái gì luyện thể công pháp đều có kỳ hiệu. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, hắn vẫn như cũ có thể dẫn tới đủ mạnh mẽ lôi kiếp, dựa vào thiên kiếp lôi, tăng lên thái cổ lôi thần thể. Nhân đan này xác thực khó lường. Béo Bảo ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, nhịn không được cảm khái nói. Thật có thể tỉnh trăm vạn năm tu hành chi công sao? Thế giới này, thật tồn tại loại này đan dược. Có thể, dù sao loại người này đang một khi ăn vào, chính là tạp linh căn, cũng có thể nhảy lên biến thành tiếp cận vương thể đỉnh cấp yêu nghiệt. Ngươi biết luân hồi cửu sinh thể, tại sao sẽ như vậy xưng hô sao? Vì sao? Chính là số lớn nhất. Nơi này chính, có thể đại biểu cực số. Mà cái này cực, là không có tiêu chuẩn, có lẽ thiên đạo có thể cho tiêu chuẩn. Chỉ có là một người kinh lịch muôn đời, nhìn đời thậm chí nhiều hơn luân hồi, mỗi một đời cũng là chí thiện người, tài năng thành tựu luân hồi cửu sinh thể. Tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói, luân hồi cửu sinh thể so tứ đại vương thể cũng không kém mãi may. Cũng chính bởi vì như thế, dùng loại thể chất này tu sĩ luyện chế nhân đan sẽ khủng bố như thế. Bất quá luyện chế như thế nhân đan, trong đó nghiệp chứng quả thực không thể tưởng tượng. Cũng không phải hồn phi phách tán liền có thể miễn đi, mà là phải kinh lịch luân hồi cửu sinh thể xem như chí thiện người ngang nhau số lượng luân hồi, mỗi một đời đều sẽ bằng tàn khốc phương thức chết đi. Cuối cùng, tại cuối cùng một đời hồn phi phách tán, chính là âm minh cố thổ bên trong lạc ấn, cũng sẽ tiêu tán theo. Muốn miễn đi loại thống khổ này, chỉ có thể tại một thế này thời điểm lựa chọn hồn phi phách tán, không cách nào luân hồi. Béo Bảo nói tiếp, không minh long tộc truyền thừa ký ức phi thường cường đại, bọn họ thiên sinh liền biết chủng tộc khác không hiểu rõ tri thức. Cho nên, Gia Cát không tất nhiên là biết rõ những cái này. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được sửng sốt. Gia Cát không nói đến nghiệp chứng thời điểm, nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, lại chưa từng nghĩ tới, này nghiệp chứng dĩ nhiên đáng sợ. Gia Cát không trung tâm, để cho Cổ Trường Thanh trầm mặc. Loại đan dược này là có thể phục chế. Béo Bảo tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, hai tay chậm rãi nắm chặt. Chết Triệu Vũ Hồng một người, nghiệp chứng từ Gia Cát không một người gánh vác. Ngươi chỉ cần có được viên đan dược này, liền có thể phục chế. Nếu là lại được Cửu Trọng cùng Hữu Hành trợ giúp, ngươi có thể tại trong ngàn năm vì hỗn độn đại thế giới bồi dưỡng cái này đến cái khác thánh chủ cường giả. Đến lúc đó, huyết mục hào kiếp, đem không đủ gây sợ. Hỗn độn đại thế giới, vô số tu sĩ sẽ bởi vậy sống sót. Béo Bảo nhìn xem Cổ Trường Thanh, sắc mặt nghiêm túc nói. Loại vẻ mặt này, tại Béo Bảo trên người rất ít nhìn qua. Có lẽ, lúc này Béo Bảo mới thật sự là xem như hồng mông chí bảo khí lên bản tính. Trong mắt của hắn, bá phương vũ trụ cân bằng, vượt xa cá nhân được mất. Gia Cát không tất nhiên nghĩ tới điểm này, cho nên hắn mới có thể như thế cử chỉ điên trột. Như vậy, Cổ tiểu tử, ngươi đây. có lẽ hỗn độn đại thế giới vận mệnh đã bị ngươi nắm trong tay. Là một lần vi phạm lương tâm sự tình, tạo phúc toàn bộ đại thế giới. Cổ Trường Thanh nghe vậy bỗng nhiên nhìn về phía Béo Bảo. Hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt, tiếp lấy kiên định lắc đầu. Nếu là hỗn độn đại thế giới dùng loại phương thức này kéo dài tính mạng, như vậy nó vốn liền nên hủy diệt. Cho nên, đây chính là ngươi đáp án. Ta tình nguyện ở hạo kiếp đến ngày đó, hồn phi phách tán, cũng sẽ không đem tin ta người luyện chế thành nhân đan. Để cho trung thành ta người đời đời kiếp kiếp bằng tàn khốc phương thức chết đi. Hạo kiếp là sẽ chết người. Trăm ức, vạn ức. Bên cạnh ngươi người, đều có thể chết đi. Béo Bảo lắc đầu nói. Tu sĩ chúng ta, há sợ sinh tử. Hòa trời phía dưới, luôn có người muốn đứng ra, vịnh sóng to chi tức đến, kéo đại hạ chi tướng nhiên. Ta nếu là Hồng Mông chi chủ, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Nếu như chiến tử, ta cũng có thể cùng người bên cạnh mỉm cười cửu tuyền. Bên trên, xứng đáng thương sinh đại đạo, dưới, xứng đáng chúng sinh. Này, mới là trượng phu. Cổ Trường Thanh kiên định lắc đầu. Béo Bảo cảm thụ được Cổ Trường Thanh kiên định, nhịn không được lấy ra một cái thần linh quả. Nếu là ngũ hành, hắn sẽ không là ngươi dạng này đáp án. Ngũ hành sẽ độc thuộc phát vạn thế biêu danh, không tiếc bất cứ giá nào cứu vớt thế giới. Cho nên, ta là âm dương. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta tình nguyện cùng phương thế giới này cùng nhau tan xương nát thịt. Một cái thế giới, cần như thế đi cứu vớt thời điểm, như vậy nó nên hủy diệt. Nếu là cứu vớt một cái mục nát thế giới cũng gọi là cứu vớt lời nói, như vậy hủy diệt, làm sao không phải là cứu rỗi. Béo Bảo chậm rãi lắc đầu, Cổ tiểu tử, ngươi ý tưởng rất nguy hiểm. Cùng ta tồn tại giá trị không hợp. Xin lỗi Béo Bảo, nhưng là ta đạo, chỉ có mình ta nói tính. Ta sẽ đem hết toàn lực đi làm tốt chính mình phải làm sự tình. Nhưng mà, ta không cách nào làm ra loại sự tình này. Một cái muôn đời, thậm chí nghìn đời thiện nhân, không nên lưu lạc thành một hạt đan dược. Một cái thế giới, cần dùng loại đan dược này tài năng cứu vớt lời nói, dạng này thế giới, còn có hy vọng sao? Đồng dạng, gia cát không, cũng không nên tiếp nhận dạng này nghiệp chứng, cho dù thật đến ta không thể không làm như thế đến lúc đó. Cái kia hẳn là để ta tới tiếp nhận phần này nghiệp chứng. Cổ Trường Thanh mang theo xin lỗi nói. Ta chính là nói một chút. Ai muốn thật đem Triệu Vũ Hồng luyện thành nhân đan a? Cổ tiểu tử, bạn Béo Bảo không phải loại người như vậy. Béo Bảo hai ba miếng đem trên tay thần quả nuốt vào. Tốt rồi, bạn Bảo Bảo muốn bế quan tu hành. Ngươi bế quan tu hành cái rắm a? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, hiểu rất nhanh, Béo Bảo liền biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh kêu mấy tiếng về sau, Béo Bảo căn bản không để ý, một mực tại Âm Dương Đỉnh nằm ngáy ô ô. Đồng thời, Âm Dương Đỉnh phía trên xuất hiện từng đạo thần văn, ngăn cách Cổ Trường Thanh cảm giác. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Trường Thanh đem tạp niệm hất ra, bắt đầu toàn lực hấp thu Thiên Long Tinh. Âm Dương Đỉnh bên trong, Béo Bảo biểu lộ chậm rãi trở nên thống khổ, từng đạo hồng mông thần văn ở trên người hắn chậm rãi xuyên toa. Béo Bảo chậm rãi mở mắt ra, tiểu bàn tay run rẩy lấy ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, ta tán thành, mới là ta chủ nhân. Cổ tiểu tử đạo, hắn nói tính. Bạn Bảo Bảo nói, cũng là bạn Bảo Bảo nói tính. Hồng Mông Thiên Đạo, ngươi không đồng ý để làm gì? Chậm rãi, Béo Bảo trên người Hồng Mông đạo văn chậm rãi tiêu tan, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, tựa hồ bản nguyên bị hao tổn đồng dạng. Sao động Âm Dương Đỉnh chậm rãi bình ổn. Đồng thời, kèm theo trọng lượng Thiên Long Tinh dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội, Thái Cổ Lôi Thần thể hàng rào cũng bắt đầu xuất hiện chấn động. Lúc này Thái Cổ Lôi Thần thể năng đủ cho Cổ Trường Thanh là cường hoành lôi đình kháng tính, cùng càng đánh càng mạnh lôi thần cốt. Trừ cái đó ra, cũng không cái khác năng lực mạnh mẽ. Nếu là Thái Cổ Lôi Thần thể lại một lần nữa thăng giai, không biết sẽ có như thế nào tăng lên. Rất nhanh, thiên khung phía trên bắt đầu xuất hiện lôi vân. Lôi đình trình độ không đủ. Cổ Trường Thanh cảm thụ được trong lôi vân năng lượng, nhịn không được âm thầm nhíu mày. Lúc này, Cổ Trường Thanh lấy ra chức thanh núi Thiên Long Tinh. Kèm theo trọng lượng Thiên Long Tinh tiến vào Cổ Trường Thanh thể nội, Thái Cổ Lôi Thần thể lực lượng đạt đến cực hạn. Ngay sau đó, từng thanh lôi kiếp đang bị Cổ Trường Thanh ném vào trong miệng. Lôi kiếp đang bộc phát, lập tức dẫn động thiên khung phía trên lôi kiếp hô ứng. Không đủ, còn chưa đủ. Cổ Trường Thanh nhíu mày, lúc này áp chế một cách cưỡng ép ở thể nội Thái Cổ Lôi Thần thể lực lượng. Hồng Đạo Cung xuất hiện, Cổ Trường Thanh trăng tròn kéo cung, phá tiên tiễn nhắm ngay thiên khung phía trên lôi vân. Phá! Phá tiên tiễn độ bắn mà ra. Lập tức xuyên thủng lôi vân, tạo hóa đạo vẫn được không che giấu tán lạc tại trong lôi vân. Lập tức, lôi đạo hư ảnh xuất hiện trên bầu trời. Hoảng hốt ở giữa, đạo kia lôi ảnh tựa hồ tại gào thét. Đây là thiên đạo đối với tu hành người khiêu khích đáp lại gầm thét. Quanh. Lôi kiếp cường độ lấy tốc độ kinh khủng tăng vọt. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không có lôi đình chí bảo, vẻn vẹn dựa vào lôi kiếp lực lượng tăng lên Thái Cổ Lôi Thần thể, với hắn mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Lúc này, Cổ Trường Thanh cắn răng một cái, thả huyết mục huyết mạch khí tức phong ấn. Đồng thời, tinh hồng thế giới đại môn chậm rãi mở ra, huyết mục pháp tắc bản nguyên tại Cổ Trường Thanh dẫn động phía dưới bao trùm tại Cổ Trường Thanh trên người. Lập tức, Cổ Trường Thanh chung quanh pháp tắc tựa hồ lập tức xuất hiện bạo động, thiên đạo ý chí tại lúc này phảng phất cụ hiện hóa. Đó là một loại tức giận cảm xúc tại lan tràn. Thiên khung phía trên trong lôi kiếp vậy mà bắt đầu xuất hiện thánh cảnh chi uy. Cổ Trường Thanh cảm thụ được khủng bố lôi kiếp uy áp, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngược lại trong mắt điên cuồng càng hơn. Này lôi kiếp về sau, ta thái cổ lôi thần thể tất nhiên có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, tiếp lấy ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt. Ba loại cuồng lôi hình thành lôi dược, tại hắn phía sau chậm rãi mở ra. Lôi đình càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, Cổ Trường Thanh đã cảm nhận được ngạt thở áp lực. Hiểu qua một lúc lâu, trong dữ liệu lôi kiếp cũng không xuất hiện. Cổ Trường Thanh lúc này không khỏi cô nghi mở ra hai mắt nhìn về phía thiên khung. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp mắt trợn tròn. Tiêu hao rộng lượng tài nguyên, dùng hồng đạo cung khiêu khích thiên đạo, càng là không tiếc mượn nhờ huyết mạch đưa tới thiên kiếp, ẩn chứa thánh cảnh đạo vận thiên kiếp, đang tại không trung chậm rãi tiêu tan. Cổ Trường Thanh cả người hoàn toàn lộn xộn, tiếp lấy điên cuồng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhưng mà vô luận là trong tầm mắt vẫn là đạo thức bao trùm phía dưới, căn bản không có bất cứ địch nhân nào. Chậm rãi, lôi vân hoàn toàn tiêu tan, Cổ Trường Thanh lúc này khẩn trương. Trong cơ thể hắn còn áp chế rộng lượng thiên long tinh năng lượng đây, không có lôi kiếp từ ngoại bộ nhắm đánh hắn, hắn này thể nội lực lượng không được đem hắn chống đến thổ huyết. Đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là rộng lượng thiên long tinh triệt để lãng phí. Lúc này, Cổ Trường Thanh vô cùng lo lắng bay đến không trung, tìm kiếm lấy lôi vân tung tích. Thậm chí hắn không ngừng thôi động thái cổ lôi thần thể, phát ra huyết mục pháp tắc bản nguyên khí tức, muốn lần nữa dẫn tới lôi kiếp đều làm không được. Cực kỳ hiển nhiên, phương thiên địa này pháp tắc xuất hiện vấn đề, có người đem hắn lôi kiếp lui đi. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh cảm giác mình viền muộn thổ huyết. Này mẹ nó là ai làm? Cổ Trường Thanh giận mắng, không cam lòng nhìn xem chung quanh, quả thực là nửa ngày không có người đi ra. Còn có thiên lý, còn có phương pháp, còn mẹ nó là người nha. Lão tử độ cái kiếp, ngươi mẹ nó trảm ta lôi vân. Sao tiểu gia đều mẹ nó thất đức, đại gia ngươi. Giận mắng ở giữa, một cổ thánh cảnh chi uy hướng về phương xa hướng về nơi đây tràn ngập. Cổ Trường Thanh lúc này biết là Hy Vân bên người cái kia thánh cảnh cường giả, hiển nhiên Hy Vân đám người đã từ bí cảnh đi ra. Không chút suy nghĩ, Cổ Trường Thanh ngăn chặn trong lòng vô tận bi phẫn hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào mặt hải bên trong biến mất không còn tăm tích. Ngay tại Cổ Trường Thanh tiến vào mặt hải không đến 60 hơi, Hy Vân bên người thánh cảnh lão giả Lý Lão xuất hiện trên bầu trời. Trốn sao? Lý Lão nhíu mày, mượn nhờ điện chủ lưu lại chí bảo, mặc dù tạm thời lừa gạt được tiểu thư, hiểu ta phải muốn tại trong thời gian ngắn nhất bắt lấy kẻ này. Cho dù chỉ là thân ngoại hóa thân, chỉ cần đem kẻ này rút hồn luyện pháp, cũng tất nhiên có thể đối với người này bản thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí nhờ vào đó tìm tới kẻ này bản thể. Lúc này, Lý Lão lần nữa thôi động trong tay viên bàn pháp bảo. Không hổ là Hồng Mông chi chủ, chính là này thiên cơ bắt giới bàn đều không thể khóa chặt hắn phương vị. Bất quá trên người người này huyết mạch khí tức cùng phương thế giới này không hợp nhau, thiên cơ bắt giới bàn có thể tìm tới thiên đạo bài xích khu vực, tám thành chính là kẻ này ở tại khu vực. Lý Lão âm thầm suy tư, sau một khắc, hóa thành một vệt sáng chui vào mặt hải bên trong. Cổ Trường Thanh ẩn thân bụng cá bên trong, đạo thức bám vào đan quái ngư bên ngoài, rất nhanh, hắn liền cảm giác được Lý Lão khí tức. Lão già này như thế nào tìm được ta? Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, ta bay hơn một tháng, cách bọn họ ở tại khu vực không biết bao nhiêu vạn dặm. Cho dù là thánh cảnh thần thức cũng không khả năng bao phủ rộng lớn như vậy khoảng cách. Coi như vận khí ta không tốt, hắn sớm đang tìm kiếm ta, cảm giác được ta độ kiếp tạo thành thiên đạo chấn động, cũng không nên nhanh như vậy tới mới đúng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm may mắn bản thân lôi kiếp tán nhanh, nếu không, tất nhiên sẽ bị người này bắt tại trận. Chẳng lẽ đánh tan hắn lôi kiếp đại năng là trợ giúp hắn? Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, lại thầm tự lắc đầu. Nếu là đối phương thật muốn trợ giúp hắn, lấy người này đánh nát lôi kiếp thủ đoạn, hoàn toàn không sợ Lý Lão. Đối phương chỉ cần xuất thủ chấn nhiếp, cái kia Lý Lão liền không dám ra tay với hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương hoàn toàn chính là tay tiện. Đang tại suy tư ở giữa, Cổ Trường Thanh phát hiện Lý Lão đồng dạng đi vào mặt hải bên trong. Lúc này, hắn cẩn thận từng ly từng tí co vào bản thân đạo thức, đồng thời đem thể nội sắp bạo phát lực lượng ngăn chặn, phòng ngừa lão gia hỏa này phát hiện hắn. Mấy canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh phát hiện Lý Lão khí tức vẫn ở chỗ cũ phương này hải vực. Lập tức, sắc mặt hắn có chút khó coi. Đối phương rất rõ ràng thông qua được thủ đoạn nào đó đã biết hắn ở nơi này hải vực. Không hổ là Hạo Vân Điện cường giả, trên tay bảo vật thật đúng là không ít. Hắn cái này Hồng Mông chi chủ thiên cơ không lường được đối phương, nhưng như cũ có thể khóa chặt vị trí hắn. Quả thực để cho hắn không nghĩ tới. Cổ Trường Thanh lúc này tự nhiên không dám xuất hiện, chỉ có thể một mực ở tại bụng cá bên trong chờ đợi. Mấy ngày sau, Cổ Trường Thanh ở tại thần ngư bị hải thú nuốt vào, Cổ Trường Thanh tiến vào hải thú thể nội. Lý Lão khí tức vẫn như cũ chưa từng biến mất. Nửa tháng sau, Lý Lão khí tức biến mất. Cổ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì động tác. 10 ngày sau, Lý Lão khí tức xuất hiện lần nữa. Lần này, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm giác nói Lý Lão rõ ràng có chút sốt ruột, hắn bắt đầu chém giết hải quái. Mặc hải bên trong hải quái, thần ngư vô số, Lý Lão hiển nhiên vận khí không tốt, cũng không giết tới Cổ Trường Thanh vị trí này chỉ hải thú trên người. Ngược lại là những cái này hải thú cảm ứng được Lý Lão khí tức về sau, điên cuồng chạy trốn. Hiệu Cổ Trường Thanh rất nhanh phát hiện, Lý Lão vẫn như cũ có thể khóa chặt hắn ở tại phương hướng, hướng về hắn ở tại hải quái chạy trốn phương hướng truy đuổi. Trên đường đi, Lý Lão chém giết điên cuồng hải quái, một đám hải quái lúc này bắt đầu chìm vào đáy biển. Như vậy lại nửa tháng trôi qua, Lý Lão lại cũng không giữ được bình tĩnh, bắt đầu sử dụng phạm vi lớn thần thông đồ sát hải quái. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được chửi mẹ, những cái kia thuyền biển tại mặt hải phía trên đều không huyền không, này mặt hải vốn là có ý nghĩa đặc thù. Lão nhân này vậy mà bắt đầu đồ sát mặt hải sinh linh. Hạo Vân Điện người, quả nhiên cũng là một bộ đức hạnh. Ngay tại chửi mẹ ở giữa, hắn ở tại hải quái tại khủng bố thần lực phía dưới hóa thành hư vô, hắn ở tại thần điện không thể không bộc phát ra thần quang chống lại đối phương thần lực. Con trục nhỏ, tìm tới ngươi. Lý Lão sắc mặt khó coi nói, trong mắt tràn đầy rét lạnh sát cơ. Lão cẩu, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, ngươi đường đường thái hư cường giả, truy sát ta một cái tố thần cảnh, không ngại mất mặt sao? Ha ha, vô tri tiểu bối, lão phu há lại chỉ là thái hư. Lý Lão nghe vậy khóe miệng không khỏi lộ ra một tia châm chọc, cũng đúng, đối với ngươi mà nói, có lẽ gặp qua mạnh nhất thánh cảnh, cũng chỉ là thái hư. Âm Dương Cổ Thánh, năm đó ngươi, hạng gì uy phong, hôm nay ngươi, hạng gì đáng buồn. Thương Hải Tan Điền, ha ha ha, ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể đem Âm Dương làm chó đánh. Nói đến đây, Lý Lão ánh mắt lộ ra khó tả cuồng nhiệt. Ngươi không phải thái hư. Cổ Trường Thanh chung quanh, đã bị Lý Lão pháp tắc lồng giam hoàn toàn giam cầm. Lấy thực lực của hắn, đối mặt thái hư cường giả cũng là bị vân về phần. Huống chi đối phương căn bản không phải thái hư cường giả. Thái hư ở trước mặt lão phu, cũng bất quá trong nháy mắt có thể giết. Lão cẩu, vậy ngươi đến cùng cái gì tu vi? Ngươi rất muốn biết rõ. Lão phu hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Lý Lão cười lạnh. Lão cẩu, ngươi là sợ rồi à, dù sao, ta đây cái chỉ là thân ngoại hóa thân thôi. Cổ Trường Thanh cười lạnh. Có phải hay không còn muốn nói ta đây phép kích tướng rất ấu trĩ, từ đó đến che lấp ngươi hoảng sợ. Ngươi coi ta là chó đánh. Ha ha ha, ta xem ngươi chính là một đầu tham sống sợ chết lão cậu a. Miệng lưỡi bén nhọn, Âm Dương, ngươi vẫn là như vậy, công phu miệng đến. Lão phu sao lại sợ ngươi? Hôm nay trảm ngươi thân ngoại hóa thân, ngày sau trảm bản thể của ngươi. Nói cho ngươi cũng không sao, lão phu chính là nửa bước nguyên thần cường giả. Ngươi có biết, nguyên thần là bậc nào tồn tại? Nửa bước nguyên thần. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lúc này thở dài một hơi, lão cẩu, vậy ngươi hôm nay có thể đá trúng thiết bản. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên. Tại hắn sau lưng, một đạo tinh hồng chi môn chậm rãi mở ra. Sau một khắc, Lý Tề Vân thân hình chậm rãi xuất hiện. Lão nô bái kiến tiểu thiếu chủ. Lý Tề Vân hướng về phía Cổ Trường Thanh cung kính chắp tay, có chút khom lưng, giống như một lão nô đồng dạng. Lý bá, không cần khách khí. Cổ Trường Thanh khoát tay, đối diện lão già muốn đem tiểu gia làm chó đánh. Phiền phức Lý bá đem hắn đánh thành chó. Lý Tề Vân nghe vậy lúc này đục ngầu hai mắt chậm rãi liếc nhìn Lý Lão, hai cái đều họ Lý, một cái Hy Vân người hộ đạo, hoặc là thủ hạ. Một cái là Cổ Trường Thanh lão nô. Hiểu Lý Tề Vân tu vi hiển nhiên đã thành công bước vào nhất tinh nguyên thần chi cảnh, biến thành huyết hồn tộc về sau, Lý Tề Vân vết thương cũ tại huyết mục bản nguyên chi lực chữa trị phía dưới, đã hoàn toàn tiêu trừ. Đồng thời, thực lực của hắn cũng nhờ vào đó tăng lên một cái đại cảnh giới. Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới bên trong tất cả thánh cảnh tu sĩ, biến thành huyết hồn tộc về sau, đã nhận lấy đợt thứ nhất huyết mục pháp tắc bản nguyên quà tặng, cơ bản đều loại trừ tại tinh giới bên trong lưu lại căn cơ thương thế. Đồng thời, cơ hội tất cả mọi người đều nhờ vào đó đột phá một cái đại cảnh giới. Số ít người càng là đang tại đột phá cái thứ hai đại cảnh giới. Tỷ như Gia Cát Không, Hậu Thổ cùng Đường Huyền này ba cái đặc thù chủng tộc định cấp yêu nghiệt. Trong đó lấy Gia Cát Không là nhất, bởi vì Gia Cát Không chỉ cần trưởng thành chiến lược liền có thể so sánh thiên đế. Gia Cát Không đám người tiến vào tinh hồng thế giới về sau, chính là 50 so trong lúc nhất thời so đang tu hành. Cổ Trường Thanh ở bên ngoài đợi mấy tháng, bọn họ ở bên trong đã đợi mấy chục năm, cho nên tài năng mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi khí tăng lên thánh cảnh đại cảnh giới. Đương nhiên, chủ yếu còn là lần đầu tiên pháp tắc bản nguyên quà tặng quá mạnh, đằng sau muốn như vậy tăng lên, căn bản không có khả năng. Trừ cái đó ra, bị Cổ Trường Thanh huyết mạch cảm nhiễm biến thành huyết hồn tộc tu sĩ còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là khí tức ẩn nấp. Chỉ cần Cổ Trường Thanh không chết, huyết mục pháp tắc bản nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi lực liền có thể vì bọn họ sử dụng, đem bọn họ huyết mạch khí tức, tu vi khí tức toàn bộ ẩn tàng. Chỉ cần chính bọn hắn không tận lực phát ra, bình thường thánh cảnh tu sĩ cũng vô pháp phát hiện bọn họ cụ thể tu vi. Giờ phút này Lý Tề Vân đã là như thế, chỉnh cá nhân trên người không có bất kỳ tu vi nào chấn động, có chút công xuống thân thể giống như phàm thế đại hộ nhân gia quản gia đồng dạng. Vẻ già nua trên mặt không có quá nhiều sức sống, cho người ta một loại tuổi già sức yếu xế chiều cảm giác. Lý lão nhìn thấy Lý Tề Vân xuất hiện, lại là nhịn không được bật cười. Âm Dương, nhìn tới ngươi căn bản không biết nửa bước nguyên thần là như thế nào cảnh giới. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, có danh tiếng, nguyên thần phía trên cường giả thì nhiều như vậy. Ngươi cái kia Âm Dương Huyền Hà, Thiên Phong Thành cường giả ta đều rõ ràng, người lão nô này cũng không phải hai tâm này tu sĩ. Ha ha! Lý lão vừa nói, chậm rãi hướng về phía Cổ Trường Thanh hai người đưa tay phải ra. Tay phải hư nắm, sau một khắc, Cổ Trường Thanh ở tại không gian lăng không sụp đổ, một cái già thiên tế nhật khủng bố thú trảo xé rách thiên khung, hướng về hai người vồ xuống. Lý Tề Vân lặng lặng nhìn xem Lý lão, vẻ già nua trong thân thể cũng không bộc phát mạnh mẽ dường nào lực lượng, chỉ thấy hắn cong xuống thân thể chậm rãi thẳng tắp. Tiếp theo, tiện tay đánh ra một cái búng tay, nhập mộng. Kèm theo Lý Tề Vân thanh âm vang lên, Lý lão hai mắt lúc này trở nên ngốc trệ. Đồng thời, chung quanh sụp đổ không gian phi tốc biến vuông vức. Cái kia ngập trời thú trảo hóa thành nhàn nhạt vần sáng tiêu tan. Lý Tề Vân sau khi làm xong những thứ này, thân hình biến mất, xuất hiện ở Lý lão phía sau. Già nua tay hung hăng chụp về phía Lý lão thiên linh cảm. Quanh, Lý lão thân thể trong một chớp mắt nổ tung, sau một khắc, một cổ khí tức khủng bố tại hắn nguyên thần chỗ sâu bộc phát. Lại là một người trung niên hư ảnh chậm rãi xuất hiện, ai dám làm tổn thương ta nhi. Trung niên nhân là Lý lão phụ thân, có chút quỷ dị, nhưng là tu hành giới, không thể bên ngoài mạo đến xác định một người tuổi tác. Lý Tề Vân bị cổ lực lượng này đánh bay. Cửu tinh nguyên thần. Lý Tề Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chỉ tiếc, chỉ là một dấu ấn. Vừa nói, Lý Tề Vân sau lưng, một đạo vạn trường pháp tướng xuất hiện, pháp tướng xung quanh, đều là thế giới hư ảnh vần quanh, làm cổ này pháp tướng xuất hiện nháy mắt. Cái kia tinh hồn bộc phát khí tức bị lập tức áp chế. Sau một khắc, vạn trường pháp tướng duỗi ra cự thủ, tại Cổ Trường Thanh kinh ngạc trong ánh mắt búng tay một cái. Nát mộng. Bành. Trung niên nam tử kia hư ảnh lập tức phát ra một tiếng không thể tin gầm thét, làm sao có thể. Kèm theo một đạo ầm ầm nổ vang, trung niên nam tử bị một cổ cường hoành pháp tắc chi lực xé nát. Mạnh như vậy, Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái nói. Đánh lấy búng tay Lý Tề Vân sau lưng ngập trời pháp tướng biến mất, hắn thân thể còng xuống, cười tủm tỉm hướng về phía Cổ Trường Thanh cung kính nói, tiểu thiếu chủ, ta am hiểu đại mộng pháp tắc. Đại mộng pháp tắc đối với công kích linh hồn có hiệu quả, cho nên dấu ấn kia mặc dù cường hoành, nhưng là bị ta khắc chế. Vừa nói, Lý Tề Vân lần nữa búng tay một cái, nhập mộng. Dạy dụ Lý lão linh hồn lần nữa lâm vào ngốc trệ. Tiểu thiếu chủ, người này xử trí như thế nào? Ta đạo hồn huyết ấn trước mắt chỉ có hai đạo chú ấn. Lúc này vừa vặn, có thể dùng này lão cẩu làm ta đạo thứ ba chú ấn, thiên chú ấn. Cổ Trường Thanh nói ra, âm thầm cảm khái, cũng may Lý Tề Vân trước đây không lâu tại hắn tinh hồng thế giới bên trong bước vào nguyên thần chi cảnh, nếu không, hôm nay thật đúng là khó mà nói. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh vận kiện đạo hồn huyết chú. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức từ đằng xa phi tốc tới gần. Tiểu thiếu chủ, có người đến rồi. Là một nữ nhân, tu vi nhân vị thần linh. Lý Tề Vân đem Hy Vân bộ dáng phát họa ra đến, này nhân vị thần linh, không thích hợp, hắn cảm giác được ta tồn tại. Là cái tên đi này. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, béo bảo cũng đã có nói, nàng này rất có thể đã khống chế thánh chủ cấp bậc khôi lỗi. Không được, không thể để cho nữ nhân này nổi điên, muốn là hắn khăng khăng ở chỗ này luyện hóa Lý lão, Hy Vân rất có thể sẽ trực tiếp khống chế thánh chủ cấp bậc khôi lỗi xuất thủ. Lúc này, Cổ Trường Thanh nói thẳng, đem người này trọng thương, bức bách người tới cứu giúp, chúng ta chạy mau. Tuân mệnh. Lý Tề Vân gật đầu, tiện tay đánh ra một đạo thần lực lập tức dạo sát Lý lão. Tiếp lấy bắt lấy Cổ Trường Thanh, lập tức na di mấy vạn dặm, hướng về mặt hải bên ngoài chạy vội. Tiểu thiếu chủ, nữ nhân kia nhanh muốn đuổi kịp, tựa hồ có cường giả giúp nàng. Lý Tề Vân sắc mặt có chút khó coi, phải biết, hắn đánh vào Lý lão trên người thần lực chi nhận tuyệt không phải bình thường thánh cảnh tu sĩ có thể giải quyết. Đối phương nhanh như vậy truy đuổi mà đến, có thể thấy được thực lực đối phương hạng gì cường hoành. Mở ra không gian khe hở. Ta tiến vào không gian khe hở, ngươi tiến vào tinh hồng thế giới. Cổ Trường Thanh quyết định thật nhanh. Nữ nhân này quả nhiên có thực lực nghịch thiên khôi lỗi, cũng may tiểu gia chạy kịp thời. Nãi nãi, cái này chó nữ nhân, ngày sau có cơ hội, tiểu gia nhất định phải giết chết nàng. Lý Tề Vân lúc này mở ra một đạo ngẫu nhiên không gian khe hở, tiếp lấy không chút do dự đem Cổ Trường Thanh ném vào. Đồng thời, hắn một bước đạp xuống, đi vào tinh hồng thế giới bên trong, tinh hồng chi môn tại Cổ Trường Thanh tiến vào không gian khe hở lập tức biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, một đạo tinh thạch tự đóng lại khe hở bên trong bay ra. Lý Tề Vân cùng Gia Cát không chính là hai thái cực, Lý Tề Vân trung tâm để cho hắn căn bản không đi suy nghĩ được mất, chỉ phụ trách ngốc nghếch hoàn thành Cổ Trường Thanh mệnh lệnh. Gia Cát không là căn cứ được mất tới làm ra đối với Cổ Trường Thanh có lợi nhất lựa chọn. Kèm theo một trận không gian pháp tác chấn động xuất hiện, hai bóng người xuất hiện ở Cổ Trường Thanh biến mất địa phương. Khi Vân đôi mi thanh tú hơi nhíu, thân sắc ảm đạm nhìn xem Cổ Trường Thanh biến mất địa phương, ở sau lưng nàng, một đạo tuyệt sắc thân ảnh hai mắt vô thần đứng đấy. Bộ dáng cùng Hy Vân cơ hồ không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá nàng này vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền xuất hiện không gian vặn vẹo, có thể thấy được người này thực lực hạng gì cường hoành. Bằng vào ta toái đạo trùng tu trước đó thân ngoại hóa thân vì khôi lỗi, như thế nhanh chóng truy đuổi mà đến, vẫn là để hắn chạy. Hy Vân bất đắc dĩ nói, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta sao? Âm thầm thở dài đồng thời, Hy Vân ánh mắt liếc nhìn nơi xa tinh thạch. Tiện tay vung lên. Tinh thạch phá toái, Cổ Trường Thanh hư ảnh xuất hiện, chó nữ nhân, muốn giết tiểu gia. Làm ngươi xưng thu đại mộng a. Ngươi chờ, một ngày nào đó, tiểu gia sẽ đem ngươi cùng Hạo Vân Điện một đám tạp chủng cùng một chỗ giết chết. Nghe béo bảo nói ngươi cùng ta một đời trước có quan hệ. Ta một đời trước mắt bị mù có thể coi trọng ngươi. Ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi cái kia cậu thí. Phi, anh Minh Thần Võ Âm Dương ca ca trở về, tiểu gia hết lần này tới lần khác cũng không bằng ngươi ý. Tiểu gia hết lần này tới lần khác không thành toàn các ngươi đôi cậu nam nữ này. Nãi nãi, làm sao cảm giác đang mắng tiểu gia bản thân, dựa vào. Hy Vân lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh hư ảnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy trong suốt. Nàng tay trung trung muốn vuốt ve Cổ Trường Thanh thân ảnh, nhưng mà Cổ Trường Thanh thân ảnh, nhưng ở lập tức biến mất không còn tăm tích. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh còn sót lại khí tức cũng chậm chậm trên không trung tiêu tan. Hy Vân hít sâu một hơi, bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt cùng một chỗ, cuối cùng, cúi đầu nói khẽ, thật xin lỗi, Âm Dương ca ca. Vân Hy đã biết, Vân Hy sẽ chết, sẽ như ngươi ý, ngươi đừng lo lắng cho Vân Hy một chút thời gian, Vân Hy còn chưa từng lưu lại cho ngươi phúc phận. Tiểu thư, ngay tại Hy Vân ảm đạm thương tâm thời điểm, Lý Lão Nguyên Thần bay tới. Giờ phút này trên người hắn mặc dù không có Lý Tề Vân thần lực, nhưng cũng khí tức uể oải, tổn thương nguyên khí nặng nề. Hy Vân nghe vậy, lúc này hung hăng nhìn chằm chằm Lý Lão. Ta tôn trọng ngươi, bảo ngươi một tiếng Lý Lão, không tôn trọng, ngươi chẳng phải là cái gì. Ai cho ngươi lá gan, nhưng ngươi theo đuổi giết Cổ Trường Thanh. Hy Vân tức giận nói, tiểu thư, ta này, đây cũng là điện chủ phân phó. Đến ta chỗ này, ngươi liền nghe ta, hắn lời nói, so với ta còn càng có tác dụng có đúng không? Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Tiểu thư bất giận, tiểu thư tha mạng. Lý Lão vội vàng chắp tay nói, chạy trở về Hạo Vân Điện đi, về sau không cần lại theo ta. Ngươi không phải muốn hiệu trung lão già kia sao? Ngươi tiếp tục đi làm hắn chó. Ta Vân Mộng Tông, chứ không đổi ngươi tôn đại thần này. Khi Vân hừ lạnh, tiếp lấy tiện tay một bàn tay đem Lý Lão quất bay. Lý Lão lúc này ngạc nhiên, tiếp lấy cuốn quýt cầu xin tha thứ. Lan. Khi Vân quát lạnh. Lý Lão sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thở dài một hơi, chắp tay, biến mất không còn tâm tích. Khi Vân mang theo phức tạp tâm tình về tới trên hải thuyền. Lục Thất Nương đã đợi chờ lâu ngày. Tiểu thư, Thiên Cảnh Bách Thần Sơn truyền đến tin tức. Lục Thất Nương chắp tay nói. Khi Vân có chút mỏi mệt ngồi ở trên ghế dài, gật đầu nói, thế nào? Hư hư thực thực Hoàng Tuyền Quỷ Môn ngóc đầu trở lại. Thiên cảnh xuất hiện một cái cựu U Thành, cái kia cựu U Thành thành chủ chiếm được Hoàng Tuyền Quỷ Môn bí cảnh truyền thừa. Bát Thần Sơn đã điều động cường giả tiến về cựu U Thành tìm hiểu hư thực. Lục Thất Nương nói tiếp, chúng ta muốn hay không điều động cường giả đi thiên cảnh. Hoàng Tuyền Quỷ Môn, một cái đã sớm mẫn diệt tông môn thôi. Như không phải năm đó cái này, tông môn tông chủ thể chất có trợ giúp chúng ta bố cục cựu U, ta căn bản sẽ không để ý cái này tông môn. Khi Vân Đạm Thanh nói, lúc trước đây hết thảy, đều theo chiếu lão già kia ý nghĩa đi làm, ta lúc này, không nghĩ đăng quản hắn sự tình, đem trong kiện này báo cáo Hạo Vân Điện. Để cho hắn tìm ta cái kia đại tỷ tốt xuất thủ chính là, tiểu thư, điện chủ trong lòng có đại kế. Đây không phải hắn giết ta Âm Dương ca ca lý do. Khi Vân hai mắt trưng trưng nói, hắn lợi dụng ta, Âm Dương ca ca năm đó trời đi huyết ngục, đã bị trọng thương, hắn lại dùng ta xem như mồi nhử, hại chết Âm Dương ca ca. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Điện chủ dù sao là phụ thân ngươi. Ta không có dạng này phụ thân. Những năm này, Vân Mộng Tông đã vì hắn làm đủ nhiều sự tình. Hắn sinh ta, nuôi ta ân, ta đã báo. Ta hiện tại chỉ muốn trợ giúp Âm Dương ca ca một lần nữa đi trở về đỉnh phong. Tương lai, Vân Mộng Tông cũng là Âm Dương ca ca. Lần này, Lý lão sự tình cũng coi là cho ta nhắc nhở, có lẽ Vân Mộng Tông cũng nên huyết tẩy một lần. Khi Vân cảm xúc kích động nói, rất nhanh, nàng liền phát hiện bản thân thất thố, được rồi, không muốn ở trước mặt ta xách Hạo Thiên. Thất nương, Lục bá bá năm đó đợi ta như con gái ruột, Lục gia gặp nạn, ta không biết là không phải Âm Dương ca ca vẫn lạc trước lưu lại mệnh lệnh, ta cực kỳ áy náy. Cho nên, ta đối đãi ngươi cũng là thực tình. Nhưng là, ta hy vọng ngươi theo ta, không phải bởi vì Hạo Vân Điện. Ta không hy vọng ngươi là cái thứ hai Lý lão. Ta vẫn cho là, ta đợi Lý lão đủ tốt, Lý lão liền có thể chậm rãi đem chính mình trung tâm chuyển hướng Vân Mộng Tông. Hắn trong bóng tối nhằm vào Âm Dương ca ca thì cũng thôi đi, cho Hạo Vân Điện truyền lại tin tức ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là lần này, hắn lại dám cộng ta đối với Âm Dương ca ca xuất thủ. Thật sự chết không có gì đáng tiếc. Tiểu thư trạch tâm nhân hậu, không có giết hắn, là hắn may mắn. Tiểu thư cứ việc yên tâm, ta Lục thất nương biết rõ ai tốt với ta, ai thực tình đợi ta. Ta đây cái mạng, chính là tiểu thư. Ừ, cửu U Thành sự tình, giao cho Hạo Vân Điện đi, ta không nghĩ lại chộn trộn hắn cái gọi là kế hoạch lớn. Tiếp đó, ta sẽ nhường ngươi chậm rãi nắm vững Vân Mộng Tông thực quyền, trước đem Vân Mộng Tông thanh tẩy một lần, về sau, Vân Mộng Tông nhiệm vụ chính là tìm tới Âm Dương ca ca bản thể. Âm Dương ca ca nhất là tham tài, ta mấy năm nay tồn trọng lượng tài nguyên, Âm Dương ca ca khẳng định ưa thích. Khi Vân Mạc cười trở nên có chút không nhuận phân phớt nói, tiểu thư, trước ngươi thế nhưng là đuổi giết hắn. Lục thất nương nhịn không được nói, cái kia Âm Dương, chuyện thế ngươi rất mang thù. Ta biết. Khi Vân trên mặt không nhuận phân phớt chậm rãi đánh tan, không có việc gì, Âm Dương ca ca, vì ta chết rồi một lần, ta lại một lần kém chút giết hắn chuyện thế. Ta hiện tại có đôi khi căn bản khống chế không đổi bản thân. Hắn không tha thứ ta là tốt nhất, ta cũng không thể bồi ở bên cạnh hắn, nếu không, thật có một ngày, ta nếu như mất không giết hắn, nên làm cái gì? Khi Vân nói xong cô đơn đứng người lên, ta hơi mệt chút, thất nương, Vân Mộng Tông bên kia, ngươi liền dựa theo ta hồi phục truyền lại tin tức đi. Để cho Hạo Vân Điện người cùng Bách Thần Sơn tiếp xúc. Tiểu thư, ngày đó chúng ta cùng Cổ Trường Thanh phục chế thể một trận chiến, cái kia cựu U bản nguyên chi lực cực kỳ cường hoành. Theo ta được biết, Hoàng Tiền Quỷ Môn sáng thế người họ Cổ. Ngươi nói, sẽ có hay không có khả năng, Cổ Trường Thanh cùng Hoàng Tiền Quỷ Môn có quan hệ. Đương nhiên, ta chỉ là suy đoán lung tung. Lục thất nương suy nghĩ một chút nói, chính là sợ thật có quan hệ, chuyện này để cho Hạo Vân Điện nhúng tay. Khi Vân nghe vậy lúc này sững sờ, trong mắt trận trận tinh mang lấp lóe. Để cho Bách Thần Sơn thử xem cựu U Thành sâu cạn, nếu này cựu U Thành thật cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ, cái kia Bách Thần Sơn đối với hắn không tạo được uy hiếp. Liên Lý lão nửa bước nguyên thần đều kém chút bị Cổ Trường Thanh làm thịt, có thể thấy được Cổ Trường Thanh bên người nhất định có nguyên thần cấp bậc cường giả. Bách Thần Sơn tự nhiên uy hiếp không được Cổ Trường Thanh. Nếu cựu U Thành không phải Cổ Trường Thanh, như vậy bị diệt cũng liền diệt. Tuân mệnh. Lục thất nương chắp tay. Mặt khác, Lục Giao tự hồ xuất hiện một chút tình huống, trên người nàng có thiên đạo pháp tắc giam cầm. Hẳn là bị bắt phát thiên đạo lời thề. Khi Vân vừa nói, chậm rãi hướng đi đại điện bên ngoài, ta tại trong cơ thể nàng chôn xuống đạo hồn tạm thời không nên bại lộ. Ngươi truyền lệnh Vân Mộng Tông, mật thiết chú ý Lục Giao tình huống. Vừa nói, khi Vân dừng thân hình, được rồi, chúng ta trực tiếp đi thiên cảnh A. Cổ Trường Thanh tiến vào không gian khe hở bên trong về sau, liền trực tiếp tế ra thần điện, thân hình chui vào trong thần điện. Thần điện biến thành một hạt bụi nhỏ, trong đó cực phẩm thần tinh hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng, duy trì lấy thần điện chung quanh trận pháp vận chuyển. Này một hạt bụi nhỏ tại từng đạo không gian khe hở bên trong xuyên toa, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh phục chế đại lượng cực phẩm thần tinh, còn có không ít hỗn độn thần tinh dự bị. Một khi gặp được không gian đứt gãy, kinh khủng kia lực lượng hủy diệt đủ để lập tức xé rách thần điện trận pháp, đem thần điện xoắn nát. Cho nên, hỗn độn thần tinh tồn tại liền rất có tất yếu, lấy hỗn độn thần tinh bên trong cuồn cuộn năng lượng, đủ để cho thần điện đối mặt đột phát tình huống thời điểm còn có thể duy trì trận pháp không phá. Đương nhiên, vì dự phòng vạn nhất, Cổ Trường Thanh tại tinh hồng thế giới bên trong tìm được một cái tứ tinh trận thánh. Tứ tinh trận thánh đã coi như là cựu U Thành trước mắt mạnh nhất trận đạo cường giả. Người này kêu là Bát Trận Tôn giả, cũng là Cổ Trường Thanh từ tinh giới mang ra cường giả định cấp một trong. Người này thích mặc có thể đem khuôn mặt che khuất trường bào màu đen, bất thiện lời nói, làm chuyện gì cũng là trầm mặc không nói. Sau khi ra ngoài, cũng chỉ là hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay tôn xưng một thân thành chủ về sau, liền yên tĩnh đứng ở một bên. Đối với Cổ Trường Thanh hiện nay tại hoàn cảnh, chung quanh thần điện chờ đối với hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có vẻ như đến thánh cảnh tu sĩ đều có chút cổ quái. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm thán. Cựu U Thành trận pháp đã làm phiền ngươi. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. có rộng lượng cửu u tinh ngọc tại, tăng thêm hồng nguyệt điện chủ Trần Đạo thiên phú quả thực không kém. Ta chỉ là làm một chút tăng cường mà thôi, cũng không tốn hao quá nhiều tâm tư. Lúc này cửu u thành trận pháp đã liên thông hoàng tiền quỷ khí, còn có tạo hóa bảo vật quy nguyên toa thần văn hồ ứng. Hắn năng lực phòng ngự đủ để kháng hành nguyên thần cường giả công kích. Mặt khác, nếu là hồng nguyệt điện chủ thôi động quy nguyên toa, có thể tùy thời mang theo tông môn cử tông di chuyển. Bát trận tôn giả nói đến trận pháp thời điểm, lời rõ ràng biến nhiều hơn không ít. Vậy là tốt rồi. Thánh cấp vấn tâm trận cũng may mà ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Những cái này thánh cảnh tu sĩ trước đó cũng là đem hồn ấn giao cho Cổ Trường Thanh. Nhưng là thiếu hạch tâm hồn ấn, bọn họ đại đạo chính là thiếu sót, tu vi càng là không thể nào tại tiến bộ. Cho nên, đến cửu U Thành, Cổ Trường Thanh bản thể liền để Bát trận tôn giả bắt tay vào làm bố trí thánh cấp vấn tâm trận, để cho một đám thánh cảnh tu sĩ đều đi qua một lần vấn tâm trận. Trừ bỏ Gia Cát không cùng Đường Huyền hai người. Gia Cát không đối với hắn trung thành không cần nói nhiều, căn bản không cần như thế. Đến mức Đường Huyền, hắn là linh tâm tộc, cần tu hành vô cấu đạo tâm. Nếu là thông qua vấn tâm trận, cưỡng ép cải biến bản thân đạo, hắn lại nhận đạo tâm phản phệ. Bất quá linh tâm tộc là tu tâm người, tuyệt không thể lật lọng, nói không giữ lời. Đường Huyền đã nói qua hiệu trung Cổ Trường Thanh, hắn độ trung thành cơ hồ có thể không cần hoài nghi. Linh tâm tộc cái chủng tộc này tu sĩ nhân phẩm là đi qua vô tận tuế nguyệt nghiệm chứng, đại đa số tông môn đối với linh tâm tộc nhân đều cực kỳ hoan nghênh. Thông qua vấn tâm trận về sau, một đám thánh cảnh tu sĩ cũng thu được hạch tâm hồn ấn, đại đạo vi mãn, cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực đều đột phá tu vi. Thuộc hạ phải làm đến sự tình. Bát trận tôn giả cung kính nói, một đám thánh cảnh tại cửu U Thành thân phận cũng là trưởng lão, phó điện chủ chờ. Trước mắt cửu U Thành chỉ có một vị thái thượng, cái kia chính là Lý Tề Vân. Cứ việc trước mắt mà nói, những cái này thánh cảnh rất mạnh, nhưng là cửu U Thành sớm muộn có thể trở thành có thể cùng cửu trọng thiên khuyết chờ quái vật khổng lồ phân cao thấp tồn tại. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh tin tưởng Lục Vân Tiêu, quy hải đám người sớm muộn có thể siêu việt những cái này thánh cảnh. Cũng bởi vậy, tại cửu U Thành, thánh cảnh tu sĩ nhìn thấy Lục Vân Tiêu đám người muốn chấp tay hành lễ loại sự tình này rất bình thường. Cổ Trường Thanh cũng không khách khí, những cái này thánh cảnh bạn chính là bởi vì tình huống đặc biệt mới theo hắn, cũng không phải chủ động muốn hiệu trung hắn. Bọn họ không có khả năng phản bội, cho nên Cổ Trường Thanh cũng không cần coi bọn họ là đại gia cung cấp. Bắt trận, trước mắt ta đây thần điện đang đứng ở không gian khe hở bên trong. Ta xem như nửa mất phương hướng, ở chỗ này còn không biết nghỉ ngơi bao nhiêu năm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta cần ngươi tại ta thần điện chung quanh bố trí lại một chút cường hoành trận pháp. Cổ Trường Thanh vân phó nói. Tuân mệnh. Bát trận tôn giả gật đầu, tiếp lấy bắt đầu bắt tay bố trí trận pháp. Một ngày sau, thần điện chung quanh nhiều hơn không ít ẩn chứa thánh đạo khí tức trận văn. Thanh chủ, đã toàn bộ bố trí xong. Bát trận tôn giả chắp tay. Ừ, tiếp xuống ngươi phụ trách dạy ta khắc họa trận pháp. Trực tiếp từ thánh đạo trận văn bắt đầu dạy. Tuân mệnh. Trận pháp chi đạo cũng không phải là một sớm một chiều có thể có thành tích. Bát trận tôn giả mặc dù sẽ không vi phạm Cổ Trường Thanh bất cứ mệnh lệnh gì, nhưng là hắn xem như tứ tinh trận thánh, tại trận đạo phương diện tự nhiên có bản thân quyền lên tiếng. Chí ít hắn thấy, Cổ Trường Thanh bây giờ bất quá một cái nhị tinh trận thần trực tiếp đi theo hắn là được thánh đạo trận văn, vẫn là quá sớm. Bất quá, bát trận tôn giả đã là như thế, không thích nói nhảm. Hiểu giúp tháng sau, bát trận tôn giả nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ hoàn toàn không giống. Đó là đối với một khối phát ngọc yêu quý. Thành chủ, ngài thật sự không phải đang đạo thánh thể. Bát trận tôn giả thanh âm có chút run rẩy nói. Vẹn vẹn nửa tháng, Cổ Trường Thanh đã có thể sơ bộ câu lên thánh đạo trận văn. Cái gì là thánh đạo trận văn? Chỉ có trận đạo đế chủ, lĩnh hội thánh đạo trận văn sau tài năng bước vào trận thánh. Ai có thể nghĩ tới, Cổ Trường Thanh vẹn vẹn nửa tháng, liền đã sơ bộ nắm vững trận đạo thánh văn. Mặc dù hắn vẫn như cũ, chỉ là một cái nhị tinh trận thần, hiểu nắm vững trận đạo thánh văn Cổ Trường Thanh. Không biết nhị tinh trận văn liền có thể có được tam tinh trận văn uy năng. Không phải. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thanh chủ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Bát trận tôn giả cảm khái nói, tiếp xuống dạy bảo, càng thêm dụng tâm. Một năm sau, Cổ Trường Thanh bước vào tam tinh trận thần. Hai năm sau, Cổ Trường Thanh cũng đã là tứ tinh trận thần. Năm thứ năm, Cổ Trường Thanh thành công bước vào ngũ tinh trận thần chi cảnh. Ngũ tinh trận thần, bố trí trận pháp đã có thể đối với địa vị thần linh tạo thành uy hiếp. Mà Cổ Trường Thanh năm năm này đã có thể thuần thuộc nắm vững trận đạo thánh văn. Hán trận pháp chính là thiên vị thần linh cũng đau đầu. Đến ngũ tinh trận thần về sau, Cổ Trường Thanh trận đạo tu vi tăng lên liền muốn chậm không ít. Ngũ tinh đến lục tinh là một cái đường ranh giới, nếu không có cơ duyên, không phải thời gian ngắn tìm tu có thể tăng lên. Lúc này Cổ Trường Thanh không có ở đây tu hành trận pháp, mà là để cho bách trận tôn giả trở lại tinh hồng thế giới, tìm tới đan đạo thánh cảnh cường giả, bắt đầu tu hành đan đạo. 10 năm sau, coi hắn đan đạo, khí đạo tu vi phân biệt bước vào ngũ tinh về sau, hắn bắt đầu tu hành phù đạo. Phù đạo hắn dùng 15 năm, đem phù đạo tu vi tăng lên tới lục tinh phù thần. Chỉ tiếc, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân không cách nào mượn nhờ tinh hồng thế giới tốc độ thời gian trôi qua tu hành, chỉ cần hắn tiến vào tinh hồng thế giới. Như vậy hắn lần nữa rời đi tinh hồng thế giới lúc, sẽ xuất hiện tại bản thể bên cạnh. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân trước mắt tại bát cảnh không gian khe hở bên trong, chỉ cần không ra cái vấn đề lớn gì, cơ bản sẽ không rời đi bát cảnh. Chỉ đợi lần nữa cảm ứng được bát cảnh không gian bích lũy, nhưng đánh phá hàng rào một lần nữa trở lại bát cảnh. Còn nếu là thân ngoại hóa thân từ thiên cảnh trở lại bát cảnh, rất có thể sẽ bại lộ bản thể. Hạo Thiên thực lực, để cho hắn không thể không cẩn thận, tại tiên vực thời điểm, Hạo Thiên ra tay với hắn nhất định phải trấn áp tiên vực thiên đạo. Hắn không thể gạt được Cửu Trọng. Nhưng nếu là tại thần vực, đối phương muốn xuất thủ sẽ phải đơn giản nhiều, rất có thể tại Cửu Trọng chưa từng kịp phản ứng trước đó đem hắn lột da tróc thịt. Dù sao Hạo Vân Điện không cần tự mình ra tay, chỉ cần điều động một chút Cửu Trọng đều không biết ám tử, liền có thể thần không biết quỷ không hay đem hắn chém giết. Cho nên, cho dù hắn có lòng tin thân ngoại hóa thân có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào từ thiên cảnh đến bát cảnh, đến thiên đế môn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Bản thể nhất định phải toàn lực ẩn tàng tốt. Phù đạo tăng lên tới lục tinh phù thần hậu, Cổ Trường Thanh bắt đầu khắc họa phù thể. Phía trước phù thể, cơ bản cũng là lấy đặt nền móng làm chủ, muốn tại phù thể một đạo chân chính đi ra một con đường. Đằng sau phù thể, hắn sẽ lựa chọn tính nguy hiểm cực cao truyền kỳ phù thể. Năm đó ở tiên vực, hắn liền chiếm được Cửu Trọng bộ hạ mạnh nhất phù đế còn sót lại phù thể tàn quyển. Những năm này, hắn đã sớm dùng âm dương bản nguyên khí đem vật này chữa trị. Phía trên ghi lại 9 loại truyền kỳ phù thể, mỗi một loại đều cực kỳ nguy hiểm, đồng dạng cực kỳ biến thái. Cổ Trường Thanh chọn lựa đầu tiên loại thứ nhất phù thể, gọi là Thông Thiên Đế Phù. Một khi khắc họa bậc này phù thể, liền có thể thu hoạch được thiên địa thông pháp chi năng, trong thời gian ngắn, mở ra nhân thể tất cả tinh huyệt, liên thông thiên địa đại đạo, thu hoạch được vô thượng đạo lực, thần lực dùng mãi không cạn. Bất quá bậc này phù thể cực kỳ bá đạo, tu sĩ tầm thường khắc họa như thế phù thể, thập tử vô sinh. Cho dù thành công khắc họa như thế phù thể, cũng vô pháp tùy ý sử dụng, mỗi một lần sử dụng thiên địa vĩ lực đều có thể đem tu sĩ thân thể xé nát. Biểu thị Cửu Trọng Thiên Khuyết Phù Đế cũng là tu vi bước vào thánh cảnh sau mới bắt đầu thử nghiệm khắc họa bậc này nghịch thiên phù thể. Cổ Trường Thanh muốn hiện tại khắc họa có chút sớm, bất quá lấy hắn bất tử huyết mạch, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Hiểu Lam Diệp muốn khắc họa như thế truyền kỳ phù thể liền muốn khó khăn rất nhiều, cho nên hắn cần dùng trúc mộng đại pháp ở trong mơ không ngừng thử nghiệm đem phù thể tiến hành sửa chữa, cuối cùng tự sáng tạo ra thích hợp hắn tu vi cùng Lam Diệp tu vi có thể sử dụng truyền kỳ phù thể. Này đồng dạng không phải một sớm một chiều có thể làm đến. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhắm mắt ngủ say, bắt đầu thử nghiệm khắc họa. Thời gian quay lại, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân trước khi bế quan. Đã 30 năm trước, thiên cảnh, Cửu U Thành nội điện đại điện bên trong. Cổ Trường Thanh yên tĩnh ngồi ở phía trên ghế dài, lặng lặng nhìn phía dưới Lục Vân Tiêu đám người. Tiểu Nguyệt tình huống chính là dạng này. Ta nguyên bản định ở chỗ này chờ Bách Thần Sơn người tới, đem Bách Thần Sơn giải quyết. Nhưng là lúc này, ta không thể không đi trật tự chi giới. Vân Tiêu, ngươi huyết mạch có thể tự do đã khống chế sao? Có thể theo ta cùng nhau đi trật tự chi giới sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem tu vi đã bước vào nhân vị thần linh chi cảnh Lục Vân Tiêu, dò hỏi. Lục Vân Tiêu tu vi tăng lên nhanh như vậy, tự nhiên là bởi vì lần thứ nhất tiếp nhận huyết mục bản nguyên khí tẩy lễ, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu là Lục Vân Tiêu tiếp tục tại tinh hồng thế giới tìm tu, trong thời gian ngắn còn có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Nhưng là địa vị thần linh vốn là thiên kiếp rất nhiều cảnh giới, Lục Vân Tiêu từ tố thần cảnh bước vào nhân vị thần linh, cơ hội chính là nhảy vọt thức tăng lên. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục đột phá tu vi đến địa vị thần linh, sợ là căn cơ bất ổn, đối mặt thiên kiếp thời điểm, sẽ rất nguy hiểm. Lục Vân Tiêu dù sao không phải là gia cát không những cái này thánh cảnh, tại tinh giới bên trong đợi hồi lâu, tu vi nửa bước chưa vào, lúc này hậu tích bạc phát. Đại ca, ta không có vấn đề. Lục Vân Tiêu hai tay ôm trường kiếm, tựa ở cột đá phía trên, gật đầu nói. Ừ, trường ngươi ở ngoài, còn có Lý Bá, Vương Tự Huyền, chỉ chúng ta bốn người đi trật tự chi giới a. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói. Vương Tự Huyền, tu vi Thái Huyền, nhân tộc, trật tự thủ hộ giả, am hiểu vận mệnh pháp tác, thu phục một đám thánh cảnh tu sĩ bên trong, tiềm lực mạnh nhất 6 người một trong. Phu quân, chúng ta còn không có gặp qua Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đây, chúng ta cùng đi với ngươi a. Thanh Linh nhịn không được nói. Các ngươi đương nhiên muốn đi, nhưng là các ngươi là tại tinh hồng thế giới tu hành, không thể cùng Vân Tiêu đồng dạng đi ra. Lúc này, các ngươi phải lấy tu hành làm chủ, không cần lịch luyện. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nhìn tiếp hướng Tiêu, Tiêu Bảo Bảo. Cửu U Thành liền giao cho ngươi. Mặt khác, ta sẽ nhường Bách Trận tôn giả chờ thánh cảnh tu sĩ cùng nhau trấn thủ Cửu U Thành, để tránh cho Bách Thần Sơn tới cửa hỏi tội. Tiêu nghe vậy tuyệt mỹ trên mặt vô hỷ vô bi, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ta tùy ngươi cùng nhau đi trật tự chi giới. Cửu U Thành giao cho Hồng Nguyệt liền tốt. Lúc này Cửu U Thành trận pháp đều là do Bách Trận tôn giả cùng Hồng Nguyệt phụ trách, ta lưu tại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì. Cổ Trường Thanh nghe vậy trực tiếp lắc đầu, Hồng Nguyệt làm việc ta đương nhiên yên tâm, nhưng là lần này trời đi quá nhiều người, chỉ dựa vào một mình nàng quản lý, sợ là hữu tâm vô lực. Ngươi cũng biết, nhóm đầu tiên đệ tử đã đi đến thiên cảnh các nơi lịch luyện, toàn bộ tông môn trước mắt đang đứng ở phi tốc tăng lên giai đoạn. Sự tình cực kỳ phức tạp. Lần này, Phỉ Tiền Bối, Vải Tiền Bối, Đỗ Lê, Quy Hải, Mạc Cửu bọn người muốn đi vào tinh hồng thế giới tu hành. Cái khác phụ trách trấn thủ tông môn thánh cảnh trưởng lão hội tiếp nhận bọn họ chức trách. Nhưng là bọn họ dù sao không hiểu rõ Cửu U Thành tình huống, cho nên nhất định phải có người mới được. Ta không am hiểu những chuyện này. Tiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra chút hứa u oán cùng ám đạm. Đã từng nàng là Cổ Trường Thanh thần hộ mệnh, nhưng bây giờ, nàng tại Cửu U Thành đã tính không được cái gì. Cổ Trường Thanh đã không cần nàng bảo vệ. Cửu U Thành đối với ta rất trọng yếu. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, chỉ có ngươi ở nơi này, ta tài năng hoàn toàn yên tâm. Tiêu lúc này đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy miệng nhỏ có chút nhích lên, mặt cười hồng nhuận phân phớt, rồi lại rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Nếu như thế, ta liền lưu lại đi. Tiêu Đạm Thanh nói. Cổ Trường Thanh lộ ra nụ cười, ha ha, có Tiêu Bảo Bảo tại, ta ở đâu đều không lo lắng Cửu U Thành. Uy, các ngươi đẹp đẽ tình yêu, cứ như vậy tổn thương ta. Hồng Nguyệt nhịn không được xấu hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười ha hả, vậy tất nhiên cũng không thiếu được Hồng Nguyệt, ngươi thế nhưng là ta phụ tá đắc lực. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tiêu, chờ ta trở lại, liền giúp ngươi dung hợp thân thể, đến lúc đó, ngươi đi tinh hồng thế giới tu hành sẽ an toàn hơn. Nếu không, nếu là vẹn vẹn linh hồn đi tu hành, rất có thể bị huyết mục pháp tắc bản nguyên ảnh hưởng, từ đó đối với sau tiếp theo dung hợp thân thể tạo thành ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, Cửu U Thành liền nhờ ngươi. Quyết định cuối cùng lưu lại tiếp cận một nửa thánh cảnh tu sĩ lưu thủ Cửu U Thành. Loại này thánh cảnh tu sĩ cũng là vừa mới đột phá đại cảnh giới, không thích hợp tại tinh hồng thế giới tiếp tục đột phá tu vi. Mà như gia các không chờ căn cơ cực kỳ hùng hậu thánh cảnh cường giả là tiếp tục tại tinh hồng thế giới tìm tu. Bọn họ cần tiếp tục tiêu hóa này lần thứ nhất huyết mục pháp tác bản nguyên quà tặng. Tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá một cái đại cảnh giới. Tại tinh giới tổng cộng được thánh cảnh cường giả tình huống như sau. Thái Thương cường giả tổng cộng 5 người, Gia Cát Không, Đường Huyền, Lý Thiểm, Bát Trận Tôn giả, Lưu Mãn. Thứ nhì, Thái Huyền cường giả 10 người, Thái Hư cường giả 23 người. Nơi này có 6 người tư chất cực giai, Gia Cát Không, Hậu Thổ, Đường Huyền, Mộc Cửu Kiếm, Lý Thiểm, Vương Tự Huyền. 6 người này đều có cơ hội mượn nhờ lần thứ nhất huyết mục pháp tác bản nguyên quà tặng, liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới. Cho nên, này trong 6 người, trừ bỏ trật tự thủ hộ giả Vương Tự Huyền bên ngoài, những người khác vẫn như cũ lưu tại tinh hồng thế giới tu hành. Bởi vậy, trấn thủ Cửu U Thành Thái Thương cường giả chỉ có Bát Trận Tôn giả cùng Lưu Mãn, còn có gần một nửa Thái Huyền, Thái Hư cường giả. Đương nhiên, lúc này những cái này Thái Thương cường giả cũng đã là chân thần cường giả, Thái Huyền Thái Hư đồng dạng đều tăng lên một cái đại cảnh giới. Cho nên, Cổ Trường Thanh cũng không lo lắng Cửu U Thành an nguy, lấy Bách Thần Sơn thực lực, muốn diệt Cửu U Thành, còn làm không được. Từ chân thần tu vi Bát Trận Tôn giả khống chế hộ tông đại trận, nguyên thần cũng có thể cản. Chờ đến trật tự chi giới về sau, bên ngoài hoạt động tu sĩ chỉ có Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu, Vương Tự Huyền, Lý Tề Vân cùng Mà Kỳ cùng Triệu Vũ Hồng. Cái khác như Quy Hải, Thanh Linh, Phỉ Vân Phong đám người đều bị Cổ Trường Thanh hạ tử mệnh lệnh, tại tinh hồng thế giới toàn lực bế quan, đột phá một cái đại cảnh giới về sau, đi ra lịch luyện. Lịch luyện sau một thời gian ngắn, tiếp lấy đi tinh hồng thế giới bế quan. Tinh hồng thế giới thời gian so chính là vô thượng tu hành lợi khí, nhưng là hoàn toàn ở tinh hồng thế giới tu hành cũng là không được. Lịch luyện là nhất định phải, lịch luyện không chỉ có thể củng cố tu vi, cũng có thể minh ngộ đại đạo, càng hoàn mỹ hơn nắm vững thực lực mình. Đem Cửu U Thành sự tình toàn bộ giao cho Hồng Nguyệt, Tiêu đám người về sau, Cổ Trường Thanh cũng mang theo Vương Tự Huyền, Lý Tề Vân cùng Lục Vân Tiêu khăn cô dâu đổi mặt, rời đi Cửu U Thành. Vạn Quỷ Thành, đang thánh lâu bên trong. Cổ Trường Thanh thân mang áo trắng, cầm trong tay quạt xếp, chậm rãi đi vào. Phen này phú gia công tử an mặc, nếu là ở cái khác cảnh, rất bình thường, nhưng là tại thiên cảnh Tuyệt Quỷ Thần Châu, lại có vẻ cực kỳ loại khác. Dù sao nơi này cũng là quỷ tu, đại đa số người cũng là thân mang áo bào đen hoặc là huyết bào. Cổ Trường Thanh tự nhiên không phải bộ mặt thật xem người, cũng không có dùng Sở Vân mà khuôn mặt, dùng lại là nhà mình lão tổ Cổ Hướng Dương khuôn mặt. Cổ Trường Thanh võ hồn dung hợp tàn hồn số lượng không nhiều,